Đan Vũ Càn Khôn, chương 1493, thi thể đại thiên thần xuất thế, góc truyện audio.com, hắn lại âm thầm cắn răng thầm nghĩ, hư thần một mực đều không vừa mắt tiểu xúc sanh này, việc này không ngại thêm mắm thêm muối nói cho hư thần, đến lúc đó cùng một chỗ hợp lực diệt trừ hắn. Cuối cùng thấy thật sự đã tìm không thấy Tần Phàm, hắn cũng đành phải rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục đi tìm thần thạch hôm nay cùng Tần Phàm kết thù kết oán, hắn càng cần phải nhanh một chút cảm ứng được thần lực tăng thực lực lên. Nếu như ta cảm ứng được thần lực cho dù tiểu xúc sanh này đột phá đến cửu kiếp bán thần ta muốn giết hắn vẫn là đơn giản đấy. Hắn cũng có tự tin, hắn hiện tại là hoàng cấp đảo chủ cường giả, lại cảm ứng được thần lực chỉ sợ có thể trùng kích cường giả đế cấp đảo chủ thoáng một phát. Hô, mà Tần Phàm ẩn núp ở chỗ sâu nhất dưới mặt đất kỳ thật hắn cuối cùng là cách Mộc Hoàng chưa đủ 10 dặm xa, thậm chí hắn còn có thể nghe được người kia phẫn nộ gào thét bất quá hắn lợi dụng bùn đất đại địa che giấu tất cả khí tức của mình, nên đối phương mới không có phát hiện. Nghe được tiếng xé gió cuối cùng kia truyền đến, hắn biết rõ Mộc Hoàng đã rời đi, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lời nói thật nếu như thật sự cùng Mộc Hoàng chính diện đối kháng, hắn là không có bất kỳ phần thắng, thực lực của đối phương so với hắn cao hơn nhiều lắm, trên cơ bản tùy ý một trường cũng cơ hồ gắt gao áp chế hắn. Chỉ là ban đầu đối phương quá mức khinh địch không biết thực lực của hắn đạt tới trình độ nào cho nên mới để cho hắn cuối cùng lợi dụng lôi thần thần lực bên trong phiên thiên ấn tạm thời thắng được một chút thời gian, cho hắn đắc ý đào thoát. Hơn nữa cho dù hắn muốn trốn kỳ thật cũng không dễ dàng, không gian xuyên việt cùng phi hành bình thường hắn đều không bằng đối phương, may mắn hắn đã ngộ ra huyền vũ thần thông cùng huyền vũ ma thân, mới trốn ở dưới mặt đất tránh khỏi truy tung. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại cuối cùng Tần Phàm là an toàn. Hừ, Mộc Hoàng này thân là danh xưng đảo chủ, một trong thất hoàng, dĩ nhiên vì hai khối thần thạch mà không để ý phong độ cướp bóc một hậu bối như thế thật sự lại để cho người khinh thường. Nếu như sau này ta muốn tranh đoạt danh xưng đảo chủ vị cái thứ nhất đối phó đúng là hắn. Đối với Mộc Hoàng, trong lòng hắn đã có hận ý. Đương nhiên, dùng thực lực bát kiếp bán thần, lại có thể từ trong tay Mộc Hoàng thành công đào thoát ngay cả Mạc Lợi đảo chủ cũng phải kiêng kỵ nhượng bộ lui binh, hắn cũng có thể tự hào rồi. Không biết hiện tại thực lực của ta so sánh với Mạc Lợi sẽ như thế nào? Cảm giác được lúc này thực lực của mình cường đại trên khóe miệng Tần Phàm dần dần nổi lên mỉm cười. Hơn nửa năm trước ở bên trong tuyển bạt thi đấu Mạc Lợi đảo, hắn ở trên tay Mạc Lợi là không có lực phản kháng. Lúc này đây thần đảo thiên tài chiến, đối với hắn mà nói đích thật là một lần đại cơ duyên, để cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ồ, ở phía trước ta giống như ẩn ẩn cảm ứng được có đồ vật gì đó. Mộc Hoàng đã đi xa Tần Phàm vừa muốn trở lại mặt đất nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên khẽ động phát ra thanh âm kinh ngạc. Sau đó hắn dừng thân thể lại, xoay người hướng ở chỗ sâu trong mặt đất tiền phương chui vào. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm ở dưới mặt đất một lòng tìm vật thần bí kia. Ở trên chư thần chiến trường, lúc này đã. Góc truyện audio.com, xảy ra đại sự, một tiếng nổ oanh động truyền khắp toàn bộ chiến trường, ở ngoại vi đột nhiên bạo phát đi ra, sau đó ở nơi này truyền đến chấn động kịch liệt một hư ảnh cực lớn hiện ra ở trong toàn bộ chư thần chiến trường. Lồng lộng nga nga cao vút trong mây. Tuy gần kề chỉ là một cái hư ảnh cũng không phải thật thể chân chính, nhưng hào quang trên người của hắn chói mắt thần thái phi phàm, khuôn mặt giống như loáng thoáng, nhưng lại lộ ra đầy đủ tôn quý uy vũ. Cái hư ảnh này cao khoảng chừng vạn trượng, hào quang trên người phát ra không dứt làm cho tất cả mọi người không khỏi sung bái, thời điểm tới gần hào quang này, dù là đảo chủ cấp cường giả cũng nhịn không được sinh ra một loại muốn quỳ bái chi tâm. Đây là, nhìn thấy hư ảnh này, nguyên một đám đảo chủ đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó không ít đảo chủ cấp cường giả có danh xưng đều lộ ra ngốc trệ chi sắc trong nội tâm cảm giác được rung động vô cùng. Trời ạ, là đại thiên thần, đây nhất định là một trong thập đại thiên thần lúc trước. Những đảo chủ này mỗi một cái đều là tồn tại kiến thức cực lớn, sau một lát liền có đảo chủ nhận ra được tồn tại cường đại này. Đích thật là đại thiên thần, thần thể của đại thiên thần tái hiện rồi, không ít đảo chủ kinh hô. Ta tiến đến chư thần chiến trường này cũng không dưới 10 lần, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể đại thiên thần xuất thế. Đây là đại cơ duyên, dấu hiệu đại thiên thần xuất thế. Từng đảo chủ đều cảm giác được hưng phấn, không thể tưởng được ở ngoại vi chiến trường sẽ cất giấu một cỗ thi thể đại thiên thần quá khiến người ngoài ý muốn rồi. Có đại thiên thần xuất thế tất có bảo vật còn có đại lượng thần thạch không thể bỏ qua. Nhanh đi, không thể bỏ qua cơ hội lần này, phải cùng đảo chủ khác kéo xuống khoảng cách. Nguyên một đám đảo chủ lúc này đều nhao nhao bước vào trong hư không, vô luận là ở ngoại vi chiến trường hay là vòng trong, thậm chí đảo chủ ở khu vực hạch tâm, lúc này đều nhao nhao hướng về phương hướng hư ảnh kia xuất hiện tiến đến. mà đối với hết thảy, lúc này Tần Phàm cũng không có chi giác quá lớn, gần kề chỉ là vừa rồi thời điểm bộc phát chấn động cảm giác được mà thôi, bất quá hắn tưởng rằng ở đó phát sinh tranh đấu, cho nên không có để ý tới nhiều. Dù sao tiến vào trong này, phần lớn là siêu cấp cường giả, tùy tiện một cuộc chiến đấu đều có thể khiến cho động tĩnh thật lớn. Đặc biệt là sau khi được chứng kiến hành vi vô sỉ của Mộc Hoàng, hình tượng đám đảo chủ trong lòng của hắn cũng trở nên không được tốt lắm, cũng không thể bài trừ những đảo chủ này cũng sẽ vì lợi ích mà phát sinh chiến đấu. Đảo chủ cấp chiến đấu, có thể tạo thành động tĩnh như vừa rồi cũng bình thường. Hơn nữa coi như là lúc này Tần Phàm biết rõ chuyện gì xảy ra phía trên, đoán chừng 8-9 phần 10 cũng sẽ tạm thời không đi để ý tới, bởi vì lúc này hắn cảm giác được dưới mặt đất phương xa truyền đến chấn động thập phần hấp dẫn. Hắn có huyền vũ thần thông cùng huyền vũ ma thân, quy xà chi ảnh kia quấn quanh lấy thân thể của hắn, ồ ồ ồ, mang theo hắn phá vỡ bùn đất rất nhanh đi về phía trước. A, Tần Phàm không ngừng đi về phía trước, bỗng nhiên hắn cảm giác trước mắt đột nhiên sáng sủa, hắn không khỏi cả kinh. Dưới mặt đất trước mắt bỗng nhiên trở nên khoáng đạt thôi. gocchuyenaudio.com, không còn là âm u như nơi khác, hắn tiếp tục hướng trước tựa hồ đã tới trong một kiến trúc cự đại, loại kiến trúc này bảo tồn được tựa hồ thập phần nguyên vẹn. Cách chương.